Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi mời quý vị và các bạn quay trở lại với ngòi bút của tác giả Hà Phương qua một tác phẩm mới có tựa đề là Phù Hộ Độ Trì. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai mắt của Nhã trợn trắng, hàm răng nghiến vào nhau nghe ken két. Hắn vò nát lá thư là một tờ giấy ô ly nhàu nhĩ, rồi nhét vào miệng và nhai ngấu nghiến, như thể hắn đang muốn nghiền nát những uất ức đang trào lên trong lòng. Nước mắt của hắn trào ra đầm đìa trên khuôn mặt sạm gầy còn vương mồ hôi và bụi đường. Hắn luống cuống bới chiếc hộp đựng quần áo cũ, tấm ảnh nằm gọn gàng trong cái áo đang ngả màu mốc meo ở dưới đáy hộp. Tấm ảnh chỉ còn lại những đường nét lờ mờ khuôn mặt của một người đàn bà mới ngoài 30. Chỉ còn lại một nụ cười tươi tắn của người đàn bà đó, phần còn lại đã chuyển thành một màu trắng dã nghiệt ngã. 2 giờ chiều tại trại giam Thanh Phong, thành phố Hải Phòng, tiếng của vị cán bộ trại giam cất lên ôn tồn. Ra rồi thì cố gắng đừng có quay lại nhé, cố gắng kiếm việc gì làm cho nó đàng hoàng. Nhà đón lấy điếu thuốc mà vị cán bộ mới đưa rít một hơi. Nhã đưa mắt nhìn lại một chập nhà tù mà trong lòng cảm thán. Mấy giây sau mới gật đầu. Vâng, cán bộ dạy em xin nghe. Để em cũng khốn nạn quá rồi. Viên quản giáo vỗ vai của Nhã rồi động viên. Đời người mà ai cũng có một lần lầm lỡ. Cậu cứ tu chí làm ăn nhất định sẽ thành người đàng hoàng. Nói rồi vị quản giáo móc trong túi ngực ra một giấy bạc 100.000 rồi bảo. Đây, cậu cầm lấy đi đường đi. Nhớ là đi thẳng một mạch, đừng có ngoái đầu lại lần nào nhé. Nhã vâng dạ. 2 giờ chiều một ngày tháng 4 âm lịch, không khí còn đang bốc lên hơi đất, ngột ngạt và oi bức. Nhã dừng lại sau cánh cổng vừa được đóng lại của trại giam. Theo như lời của vị quản giáo căn dặn, Nhã đi như là chạy về phía nhà xe bên kia đường. Cái cảm giác được tự do quả thật vô cùng hạnh phúc. Đã gần 5 năm nay hắn chưa được gặp vợ. Những bức thư mà hắn gửi về cho vợ cũng biệt vô âm tín, nó làm cho Nhã cảm thấy bất an. Suốt thời gian nằm trong trại giam chưa bao giờ câu hỏi tại sao vợ không đến thăm nuôi mình cứ ám ảnh hắn. Và chỉ còn ít giờ nữa thôi Nhã sẽ được gặp vợ. Hạnh phúc, nhưng chắc chắn sẽ làm ra vẻ giận dỗi trách móc vợ không đến thăm. Và chắc chắn hắn sẽ nhận được những lời giải thích mùi mẫn nhất. Ở đó cái nhà xe tồi tàn, những kẻ nghèo nàn với những mùi chợ búa chưa bao giờ làm hắn ái ngại. Chuyến xe Hải Phòng Bắc Giang nhanh chóng được hắn lẫn vào dòng xe đang lưu thông tấp nập. Nhà may mắn lên được chuyến xe cuối cùng về lại Bắc Giang, xe bắt đầu chuyển bánh. Những ngôi nhà sơ xác trôi đi vun vút bên cửa kính xe. Nhà thấy hồi hộp không tả nổi, bất giác hắn có một cảm giác như lần đầu đi về nhà vợ xin phép được cưới hỏi. Nhưng cái nỗi hồi hộp lần này có phần khác, bởi hắn đang trong tâm thế của một kẻ vừa ra tù. Nhã mẩn mê bộ quần áo cũ kỹ hắn vừa mua được ven đường. Nếu là 5 năm trước, có lẽ hắn sẽ không bao giờ để mắt tới. Nhưng mà bây giờ đó là món quà duy nhất hắn có thể mua được cho vợ của mình. Thương vợ bao nhiêu, Nhã lại giận mình bấy nhiêu. Họa đã vì hắn mà từ bỏ cuộc sống tuy không khá giả nhưng bình yên ở Thái Bình để lên Bắc Giang lập nghiệp. Ngày hắn bán ngôi nhà để lấy tiền đi lên Bắc Giang, Hoa đã khóc cả tuần liền. Từ ngày lên đây Hoa sống như một cái bóng, cậu ít nói lắm, suốt ngày lầm lũi cho qua tháng đoạn ngày. Lúc đầu số tiền ít ỏi bán đất ở quê mang lên chỉ đủ để cho vợ chồng của Nhã mua được một thửa đất nhỏ và một căn nhà tạm ở ngoại ô. Hàng ngày Hoa đi khắp nơi làm thuê, còn Nhã mở một quán sửa xe đạp xe máy. Cả hai làm tối mắt tối mũi mà không đủ ăn đủ tiêu. Đêm nào Hoa cũng khó chịu. Những vất vả cơ cực của cuộc sống mới như đánh gục cô. Nhã thương vợ và ân hận vô cùng vì cái quyết định bồng bột, ngông cuồng và thiếu thực tế của mình. Nhưng trở lại quê hương là điều không thể. Ngôi nhà mẹ của hắn cho 2 vợ chồng ở riêng đã bán để lấy tiền đi. Nếu đã không về được chỉ còn một cách duy nhất là kiếm thật nhiều tiền để cho vợ đỡ khổ. 5 năm trước, Nhã tập tành mở ghi số đề. Ban đầu hắn làm công cho người ta. Thế được ăn hắn lại quay sang làm đầu mối ôm đề để hưởng cả gốc lẫn ngọn. Tiền vào túi hắn như nước, không cho vợ đi làm, Hoa cũng lặng lẽ làm theo lời của chồng. Cô ở nhà cơm nước giặt giũ và rửa xe kiếm thêm tiền. Chỉ sau hơn 2 năm chân ướt chân ráo lên Bắc Giang, nhà đã có một lưng vốn khá khá. Hắn bắt đầu xây nhà to và mở cả một xưởng sửa chữa xe, thuê 5 công nhân để làm việc. Tiền thu được từ xưởng cũng không đủ trả cho công nhân, hắn quay sang buôn bán xe. Xe của nhà bán toàn là đồ ăn trộm mà các đổ về. Hắn có đúc lại số khung số máy làm đăng ký giả và bán ra thị trường. Gần 2 năm đầu mối tiêu thụ xe gian, nhà đã có hàng tỷ đồng. Khi kinh tế đã bắt đầu khá giả, hai vợ chồng quyết định sinh con, nhưng nhã chưa kịp hưởng niềm vui đầm bố. Hoa có thai tháng thứ 6 thì hắn bị bắt. Những ngày nhã bị bắt, Hoa chạy đôn chạy đáo lo lót khắp mọi chỗ. Có lẽ vì vậy mà mức án của hắn mới không nặng như nhiều người tưởng. 5 năm tù là cái giá phải trả cho những việc làm gian dối. Hoa đến thăm chồng sau hơn 1 năm ngồi tù. Nhã cảm thấy hụt hẫng vô cùng khi cô chỉ đến một mình mà không mang theo con gái đến thăm. Nhưng mà hắn không dám trách vợ. Thế cũng tốt, ít ra con gái của hắn sẽ không có một gợn ký ức nào về cái nơi tù tội này. Nhìn thấy chồng, Hoa khóc nức nở, đôi mắt cô thâm quầng vì những đêm không ngủ. Con lớn chưa em? Nó giống anh hay là giống em? Con ngoan ngoãn nghe lời của em không? Nó giống anh lắm. Suốt ngày con cứ kêu bố bố, em nghẹn sốt ruột quá. Hoa thút thít khóc. Em đặt tên con là gì? Lúc bị bắt anh không kịp nói với em, anh muốn đặt tên con là Trà My. Mà sao em không mang con đi thăm anh? Đừng xa quá, con lại đang ốm. Với lại lát em phải về ngay để giải quyết việc. Việc gì? Anh bị bắt, số xe bị tịch thu hết chưa có tiền trả. Quản Kha nó đến đòi suốt ngày đó. Không có tiền nó lấy cả tivi tủ lạnh. Cả cái xe em đi nó cũng lấy mất rồi. Một mình em không thể làm thế nào được. Bọn khốn nạn. Tao đã không khai cho chúng nó thì thôi. Bọn nó lại còn ăn bẩn cả của tao cơ cả. Hoa liền bạc mặt rồi đáp. Em đang tính đi ngân hàng vay tiền trả bọn nó. Bác Huyền bác ấy giúp, nhưng mà phải có chữ ký của anh là giao toàn quyền sử dụng đất cho em thì em mới cầm được ở ngân hàng. Chứ anh ở trong này người ta không cho vay. Mặt của Nhã hầm hầm, hắn ôm chặt vợ vào trong lòng. Từ khi lấy hắn, Hoa chưa được thành thế lúc nào. Lúc vừa có tiền thì gặp tai họa. Em vay rồi tiền đâu mà trả? Hoa trần tình. Em lại đi làm. Cái xưởng nhà mình em cho thuê rồi, cũng đủ cho hai mẹ con chi tiêu. Nhã liền động viên vợ. Thôi em cố gắng lên. Vài năm nữa anh ra, anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Hoa liền chìa mảnh giấy ra rồi đáp. Thì anh ký vào giấy này đi. Em còn phải về ngay, không con ở nhà lại đói sữa. Chắc là nó đã khóc khản cả tiếng rồi. Nhã luống cuống cầm bút vội vàng ký. Hắn dục vợ về ngay với con. Nhìn cái dáng gầy gò siêu vẹo trong nắng chiều bước ra khỏi phòng thăm nuôi, hắn cứ bật khóc nức nở. Đã 4 năm rồi kể từ cuộc gặp gỡ ấy, Hoa không đến thăm chồng thêm lần nào. Điều ấy khiến cho hắn lo lắng khôn nguôi. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với vợ con của mình. 3 giờ chiều, chiếc xe khách tồi tàn ngập ngụa mùi hôi và đồ đạc đã đến bến. Bến xe cách làng của hắn gần 5 cây. Khốn nạn thay, mấy chục bà còn dư đã bị kẻ nào móc tay mất. Thế làng hết dám gọi xe ôm. Cây nắng mùa hè miền Bắc đổ xuống con đường nóng rẫy, hắt lên một luồng khí như là thiêu đốt, làm cho da đen sạm của Nhã. Mặc kệ, hắn vừa đi vừa chạy. Hắn muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Hơn hết hắn muốn mong được gặp vợ. Nếu thuận lợi chỉ hơn 1 tiếng nữa thôi, hắn đã có mặt ở ngôi nhà mà hắn đã xa cách suốt 5 năm qua. Cơn mưa lớn làm cho Nhã phải nén lại bên hàng hiên nhà ai ở bên đường. Mong giờ bao thuốc lá nhăn nhúm mà vị quản giáo tặng ban nãy. Nhã âu sầu châm thuốc hút. Cơn mưa mịt mù răng lối. Tiếng sấm sét nổ tinh tai hệt như cơn bão lòng trong tâm khảm của Nhã. Nửa tiếng sau, khi mà cơn mưa đã ngớt, Nhã lại thất tà cắm đầu đi. Băng đi một lúc lâu, còn phố huyện chật hẹp quen mắt đã bắt đầu lên đèn, làm cho tâm khảm của Nhã dấy lên một chút gì bồi hồi. Kìa rồi, nhà của hắn tọa lạc ngay gần ngã ba. Dàn hoa giấy hắn trồng đâu rồi? Phải chăng hoa đã chặt hoặc là rủi như nó đã chết? Nhà đứng thần người trước căn nhà 3 tầng được sơn màu tím mộng mơ. Chẳng lẽ khu mình ở tù, và mình đã thay đổi màu sơn, lại còn đèn trang trí, cô ấy đâu có thích màu mè. Nhã lẩm bẩm mấy câu nhưng có lẽ hắn vui hơn nhiều. Ít ra thì cũng vậy, có nghĩa là vợ con của hắn vẫn có một cuộc sống dễ chịu. Hoa ơi, anh về rồi, mở cửa cho anh. Đáp lại tiếng của Nhã là tiếng sủa ông ồng của con Phúc to lớn. Chà, vợ mình bây giờ cũng nuôi luôn cả chó nữa. Nhưng mà kể cũng phải, hai mẹ con thân gái một mình cũng phải có thứ để phòng thân. Nghĩ vậy Nhã tiếp tục đập cầm gọi lớn. Hoa ơi, mở cửa cho anh. Cửa tiếng dép lê từ trên nền nhà. Nụ cười của Nhã tắt ngấm khi đứng trước cửa là một người phụ nữ nhưng không phải là Xuân. Xin lỗi, anh tìm ai? Đây có phải nhà cô Hoa không ạ? Anh tìm cô ấy có việc gì? Tôi là chồng cô ấy và đây là nhà tôi. Sao cô lại ở trong nhà tôi, vợ tôi đâu? Người đàn bà đóng sầm cửa lại, nhà ha hốc vì ngạc nhiên và tức giận. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang tính giơ tay đập cửa thì tiếng dép loẹt quẹt một lần nữa mệt mỏi lại vang lên mỗi lúc một gần. Người đàn bà lúc nãy xuất hiện. Lần này bà ta mở rộng cánh cửa sắt và đẩy ra một chiếc hộp giấy. Đây là quần áo và những vật dụng cá nhân của anh. Chị Hoa gửi lại cho anh. Trong này có cả bức thư mà anh gửi về cho chị, chưa ai xem đâu. Thế vợ tôi đâu? Chuyện này là thế nào? Người đàn bà liền nhún vai. Tôi sao mà biết? Cô ấy có để lại một bức thư cho anh. Tôi để cả ở trong đấy. Và anh bán cho vợ chồng tôi căn nhà này lâu rồi mà. Chính anh đã ký vào giấy đồng ý để chị bán nhà cho vợ chồng tôi. Anh không nhớ à? Nhà đứng chết lặng giữa sân nhà. Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sao lại bán nhà? Vợ con của hắn đã đi đâu? Hoa bán nhà để làm gì? Thôi anh thông cảm nhé. Hôm nay chồng tôi không có nhà cho nên là không thể mời anh vào nhà được. Người phụ nữ vội vàng đóng cửa lại. Có lẽ khuôn mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn tức giận của Nhã đã làm cho bà ta sợ. Nhã lê từng bước ra ngoài cổng. Ánh đèn đường vàng vọt dọi vào khuôn mặt khắc khổ ướt đầm đìa của hắn. Nhã ôm chiếc hộp đựng quần áo của anh đặt xuống chân cột đèn. Hắn ngồi tựa lưng vào cột đèn bắt đầu lục tìm bức thư của vợ. Tay của hắn run bần bật khi mà xé bì thư. Trong tờ giấy chữ đã nhòe nhoẹt kẹp 5 đồng tiền mệnh giá 200.000. Nhã nhét vội tiền vào trong túi và đọc ngấu nghiến những chữ nguệch ngoạc và nhòe nhoẹt của vợ. Anh Nhã, em ngàn lần xin lỗi anh, mong anh hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của em. Vạn bất đắc dĩ em mới phải làm cái việc trời không dung đất không tha này. Con gái của mình bé Trà My sinh ra đã yếu đuối, con bệnh tật liên miên, tiền thuốc thang không có. Nhiều hôm em chỉ biết ngồi ôm con khóc vầy đói tủi phận. Con người ta sữa đường đầy đủ, con nhà mình chẳng có gì ngoài húp cháo loãng. Mà em đứt từng khúc ruột. Vì ốm yếu cho nên còn không chịu nghe ai, lúc nào cũng bám chặt lấy mẹ. Bọn thằng Kha đã đẩy em vào con đường cùng, nó đến lấy sạch đồ đạc tiền bạc còn lại trong nhà. Nó còn giở trò đổi bại với em không biết bao lần. Nhưng em cũng đành ngậm đắng nuốt cay. Nhưng mong nó để cho yên ổn để nuôi con. Ngày nào bọn đàn em của nó cũng đến đòi lấy nhà và trả tiền anh vay của nó. Việc làm ăn của anh em không biết đến đâu, cho nên cũng chả rõ anh có nợ không. Nhưng nó thì nhất định không để cho em yên. Thứ nào cũng ném phân bò phân trâu đầy đường đầy tường. Lúc nào nó cũng phải sống trong lo sợ thấp thỏm. Không may có anh ấy giúp đỡ mẹ con em mới sống được. Nhưng mà em cũng không thể ở đây được nữa. Em không còn mặt mũi nào để gặp anh. Em xin lỗi vì đã không đưa con đến thăm anh hôm ấy. Em cũng xin lỗi vì đã lừa anh để bán ngôi nhà này. Em ngàn lần xin lỗi anh vì cuộc sống vì con em phải phụ bạc với anh. Em theo anh ấy về quê. Em gửi anh tấm ảnh chụp hôm sinh nhật 1 tuổi của con gái gói trong chiếc áo rét màu đen ở dưới cái hộp này. Anh giữ làm kỷ niệm nhé. Em đã bán nhà nhưng cũng chỉ gửi lại cho anh được 1 triệu. Anh hãy về quê, đừng ở đây và cũng đừng đi tìm mẹ con em. Bọn thằng Kha mà gặp thì chết, mà chả đâu sống tốt bằng quê của mình anh ạ. Anh yên tâm, mẹ con của em vẫn bình yên. Em hứa một dịp nào đó em sẽ đưa con về gặp lại anh. Ngàn lần xin lỗi anh, mong anh hiểu và tha thứ cho em. Nhã đút lá thư vào miệng và nhanh ngấu nghiến như thể hắn đang nhai những uất ức trào dâng trong lòng. Nước mắt của hắn trào ra đầm đìa trên mặt vàng vọt. Hắn luống cuống bởi chiếc hộp đựng quần áo cũ. Tấm ảnh nằm gọn trong cái áo đã mốc trắng ở dưới đáy hộp. Tấm ảnh chỉ còn lại những đường nét lờ nhờ, khuôn mặt của một bé gái khá bầu bĩnh, chỉ còn lại một nụ cười tươi tắn của con. Phần còn lại đã chuyển sang một màu trắng ác nghiệt. Nhã ôm tấm ảnh vào trong lòng mà nấc lên thành từng tiếng. Thế là hết, đến cái hình ảnh cuối cùng của con, hắn cũng không được nhìn một cách trọn vẹn. Nhã nhìn chằm chằm vào tấm hình, đôi môi tươi tắn đang cười toe toét còn sót lại trong tấm hình như thiêu đốt trái tim của hắn. Hắn loạng choạng đứng dậy, hắn đi như một gã say rượu về phía thành phố. Cái bóng siêu vẹo của hắn đổ dài trên con đường đất đỏ, kéo dài hun hút vào đêm tối. Thứ duy nhất trên cánh tay của hắn là tấm hình của con gái. Hắn có ăn mặc bạc ác hay là vũ phu với vợ con đâu mà Hoa đối xử với hắn như vậy. Đành rằng hắn có tội lỗi với xã hội, nhưng là một người chồng thì hắn không hề có lỗi, thậm chí là còn quá chu toàn với vợ. Vậy mà cô ấy nỡ bỏ riêng hắn khi hắn gặp những bước đường cùng. Giờ thì hắn mới hiểu vì sao trong suốt gần 5 năm qua không có một ai đến thăm hắn. Đêm đã về khuya, từng cơn gió lộng đem theo mùi hoa ngọc lan của nhà nào đó xộc vào mũi của Nhã. Mệt mỏi kèm thêm uất hận, Nhã khuỵu xuống đường mồ hôi ướt đầm chiếc áo được các cán bộ trại giam tặng làm quà ngày tự do. Móc ra điếu thuốc lá nhằn nhúm cuối cùng, đôi môi thâm sì khô gian khẽ bập lấy. Đôi tay run rẩy châm lửa, làn khói trắng bay qua não bộ làm cho Nhã rùng mình. Ký ức như là một thước phim quay chậm hiện ra rõ một một. Từ lúc tay trắng làm nên rồi lại ra tù vào tội, để bây giờ đây khi mà tìm với bản ngã thì mất vợ, mất con, mất sạch nhà cửa. Nhà chán nản nằm vật ra vỉa hè, vậy là hết. Vợ con nhà cửa đã không còn gì. Bất giác hắn thấy tiếc những tháng ngày ở trong tù. Ít ra trong ấy hắn luôn có cảm giác có người đang chờ đợi hắn để đoàn tụ. Cảm giác ấy nuôi dưỡng cái khát vọng tự do trong lòng của hắn. Nhưng tự do với hai bàn tay trắng và nỗi đau chưa được nhìn mặt con dù chỉ một lần duy nhất còn khủng khiếp hơn nhiều bị tù đầy, khốn nạn thật. Nhà đưa tấm ảnh hoen ố lên trước mặt, một nụ cười rạng rỡ còn sót lại khiến hắn ấm lòng. Hắn mong được thấy con bé một lần. Nhà ôm tấm ảnh trước ngực khóc nức nở, nước mắt chảy thành dòng xuống nền bê tông lạnh ngắt còn ẩm ám vì cơn mưa chiều nay. Thỉnh thoảng hắn lại gào lên hai từ khốn nạn. Người đi đường tò mò nhìn hắn như một thứ kẻ tứ cố vô thân đang điên loạn đi lang bạt kỳ hồ. Có lẽ họ nghĩ hắn điên thật, mà hắn cũng chả khác người điên là mấy. Hết khóc hắn lại cười lên sằng sặc. Hắn cười hắn đã quá ngây thơ, quá tin tưởng vào người vợ mất nết để rồi phải ăn quả đắng. Hoa bỏ đi ngay lúc hắn cần cô nhất. Ác là cô ta không nỡ để cho hắn nhìn thấy mặt con dù chỉ một lần. Phải tìm bằng được con vợ lăng loàn phản bội này, phải để cho nó nói rõ cái bộ mặt phản chắc, vô nhân tính của nó cho bản dân thiên hạ biết. Nhà Nghiến răng kèn kẹt mồm làm nhảm, nắm chặt hai bàn tay. Nếu tìm được hắn sẽ giành lấy đứa con và sẽ cho mộ đàn bà phụ bạc ấy một trận nên thân. Nhưng mà tìm ở đâu ra bây giờ? Một gợn tung tích của cô hắn ta cũng không có. Người đàn ông đã cướp vợ con của hắn là ai, hắn cũng không hề biết. Sẽ đi đâu để tìm đây? Những ý nghĩ về sự trả thù cứ xô đẩy trong đầu của hắn. Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt khiến cho Nhã giật mình tỉnh giấc. Dòng người vội vã xung quanh như không hề biết sự có mặt của hắn. Nhã ngồi nhòm dậy, hắn đã ngủ ngay trên vỉa hè suốt đêm qua. Chiếc áo sơ mi đã chuyển màu đỏ lục ướt sũng sương đêm. Cái lạnh ngấm vào người khiến cho hắn rùng mình. Vậy là đã hít một đêm không nhà. Tấm ảnh trên tay cũng đầm đìa nước. Hắn vội vàng đặt xuống phơi nắng và ngồi hàng giờ để mà ngắm nụ cười vô tư lự của con. Nhã tìm đến nhà Kha. Trong mắt hắn, Kha là tên đàn em cũ không phải là người xấu, nhưng mà vợ hắn ta kể trong thư. Có thể cô ta chỉ lấy cớ cho sự phản bội nhục nhã của mình. Anh cũng dám vác mặt đến đây sao? Kha nhếch mép cười chào Nhã bằng một giọng lạnh lùng xen lẫn sự hăm dọa. Anh mới ra hôm qua, Con vợ anh nó bán nhà bán cửa bỏ anh đi rồi, chú phải giúp anh. Khả khinh khỉnh đáp, giúp con khỉ đó, tiền anh thiếu nợ tôi bao giờ anh trả được mà đòi giúp. Nhã âu sầu, chú giúp anh, sau này anh làm ăn khấm khá, anh trả đủ cả vốn lẫn lãi. Kha gầm lên, cái bụn ruồi trên khóe miệng khẽ giật. 50 cái xe máy của tôi gần 200 triệu, anh lấy gì ra mà trả? Giờ anh là thằng trắng tay rồi, tôi có cần đâu anh giúp chứ. Nhã nói chồng khó nhọc, chú nể tình anh với, cầm ngay đi, đừng có mở giở giọng tình cảm này khác với tôi. Làm ăn thì phải có lợi mới làm. Giờ tôi dây với anh để anh đưa tôi vào tù sao? Anh liệu mà trả tiền cho tôi, nếu không thì đừng hòng sống ở đất này. Nhã ngồi thụp xuống nền nhà, hắn thấy cay cú và bất lực. Khi cả mới chân ướt chân ráo đến vùng này, chính Nhã là người đã đưa hắn vào nghề. Những gì Kha có được hôm nay cũng có công không nhỏ của Nhã. Vậy mà Nhã nhìn thằng đàn em như là một người xa lạ. Anh không ngờ chú lại ngờ cái con mẹ gì. Mày ăn của tao biết bao nhiêu tiền rồi, xe lấy về mày bán được hàng chục triệu, mày chỉ trả cho tao có 1-2 triệu, thế mà còn kể công giúp đỡ. Mày ăn xương ăn máu của anh em tao, bây giờ mày bị quả báo thì ai thương. Mày biến khỏi nhà tao ngay, 10 hôm nữa mày không có mang tiền trả thì liệu cái mạng chó của mày đấy. Nhã giận sôi máu, mày là cái thằng khốn nạn, đồ ăn cháo đã bát. Nhã lao đến đấm túi bụi vào người, vào mặt của thằng đàn em Vạn Phúc. Kha vội vơ lấy chiếc ghế nhựa phang vào lưng của Nhã, chiếc ghế vỡ tan. Hắn cũng lao vào đấm đá Nhã, mấy đồng tiền cùng tấm hình trong túi Nhã bị tung ra ngoài. Đúng lúc ấy, bà bốn thằng đàn em của Kha chạy vào, không cần biết đầu đuôi chúng lao vào đấm đá túi bụi, khiến Nhã xây sầm mặt mày. Chúng chỉ dừng lại khi Nhã nằm bất động trên nền nhà. Hai thằng đàn ông lực lưỡng xốc nách của Nhã đứng dậy, máu chảy từ đôi mắt chán vào mũi đầm đìa trên khuôn mặt của Nhã. Kha nhặt mấy đồng tiền và tấm hình của Nhã rơi xuống nền nhà, ngoe ngoậy trước mặt của hắn. Mày cũng có tiền à? Chắc là con vợ mày nó bố thí cho mày một ít chứ gì. Tiền này mày phải bù sức lực cho anh em tao vừa ra tay đánh mày một trận. Còn tấm ảnh hòm này mày giữ làm gì? Kha vừa nói vừa xé tan tấm ảnh ra làm đôi. Nhã đau đớn để chính mình đang bị xé ra làm nhiều mảnh. Thả nó ra. Kha ra lệnh. Đây là tiền mời anh em tao đi ăn sáng. Cảm ơn các chú đã hỗ trợ anh kịp thời. Các chú phải nhớ mặt cái thằng này. Từ giờ trở đi cứ gặp hắn ở đâu là đánh cho tao. Nhã khuỵ xuống nền nhà, hắn bỏ đến chỗ tấm hình vừa bị Kha xé làm đôi. May quá nụ cười vô tư con của hắn vẫn còn nguyên vẹn. Hắn đút vội nửa tấm hình vào túi rồi đi từng bước khó nhọc. Tiếng cười khả ố của bọn thằng Kha đuổi theo. Nhớ là 10 ngày nữa phải trả tiền tao đấy, không thì mày không có chỗ chôn thân đâu. Nhã lấy bước trở lại ngôi nhà của hắn, cửa vẫn đóng im bìm. Chiếc hộp quần áo mà hắn bỏ lại tối qua vẫn còn lăn lông lốc bên vệ đường. Hắn uể oải ôm chiếc hộp giấy ra nhà vệ sinh công cộng để thay quần áo. Máu khô lại bít thành từng dòng trên khuôn mặt sạm đen. Giờ không còn thời gian để than thân trách phận. Hắn phải làm lại cuộc đời, bằng mọi cách làm lại cuộc đời để có thể đi tìm con. Thay quần áo, tắm rửa xong, Nhã đi tìm một căn nhà trọ. Phải có chỗ để ở mới có thể tính được chuyện làm ăn. Giờ phải quay lại với những mối hàng cũ mà hắn đã từng làm ăn trước khi bị bắt. Hy vọng không phải ai cũng bội bạc mất dạy như thằng em tên Kha. Suốt cả ngày Nhã lang thang đi khắp các dãy trọ, nhưng ở đâu người ta cũng lắc đầu từ chối. Chỗ thì không cho người độc thân thuê, chỗ thì phải trả tiền 3 tháng mới được thuê. Mà trong người của hắn làm gì có đồng nào. Nhã tìm đến những mối quen biết cũ, nhưng mà tất cả đều e ngại khi nói chuyện làm ăn. Chỗ thì không gặp, chỗ thì từ chối thẳng thừng. Họ sợ công an vẫn còn đang theo dõi hắn, cho nên làm ăn với hắn sẽ là một mối nguy hiểm. Vài người bạn hợp tác làm ăn cũ vứt cho Nhã mấy trăm ngàn như là bố thí cho kẻ ăn xin nơi đầu đường xó chợ. Nhã ném thẳng số tiền nhỏ mọn đó vào mặt của chúng rồi bỏ đi trong sự bất lực. Trời bắt đầu tối, Nhã ngồi bệt xuống vỉa hè, dòng người vội vàng quay trở về nhà sau một ngày lao động mệt nhọc, làm cho hắn chạnh lòng. Giờ hắn không còn chỗ nào để về, không ngờ cái ngày được tự do lại trở thành bi kịch với hắn. Một thịt nướng làm bụng của hắn cồn cào, đã hơn một ngày hắn chưa có gì cho vào bụng. Cơn đói ùa đến khiến tay chân của hắn bùn rùn cả ra. Đôi bàn chân tê dại vì một ngày đi bộ đã không còn đủ sức để nhấc lên. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ngồi trước cửa của một quán phở. Thằng điên kìa, ra chỗ khác để người ta còn bán hàng chứ. Mày ám ở đây thì ai dám vào quán của tao? Nhã ngơ ngác nhìn xung quanh. Mày sẽ còn ai vào đây nữa mà nhìn? Đúng là cái thằng điên. Mày có biến không? Tao cho một trận như tử bây giờ. Nhã mệt mỏi đứng dậy. Hắn thấy ân hận vì đã không cầm số tiền vừa được mấy thằng bạn hữu ngày xưa bố thí. Mặt của hắn cúi gằm. Chờ Nhã bật cười thành tiếng, hắn nhận ra bộ dạng không khác gì một gã điên của mình. Quần áo bị bít tất, đôi giày vải đã rách bươm sau một ngày quốc bộ khắp các hang cùng ngõ hẻm. Nhã lại ngồi thụp xuống trước một cửa quán. Mùi cơm mùi hành tỏi phi níu chân. Cơn đói lấy đi của hắn tất cả sức lực. Hắn nằm dài ra đất, chân tay bắt đầu có một cảm giác tê dại. Cảm giác tê tê ấy lan dần đến khắp cơ thể. Khó thở, cái đói khiến cho hắn không còn bất cứ chút sức lực nào nữa. Nè, dậy mà ăn đi rồi biến đi chỗ khác để người ta còn bán hàng chứ. Tiếng nói vừa lạnh lùng vừa ấm áp của một người đàn bà làm cho hắn giật mình. Bát cơm cùng với những món ăn thừa của khách để lại đang ở ngay trước mặt. Nhã nhìn người đàn bà to béo có khuôn mặt dữ dằn với vẻ đầy biết ơn, rồi cầm vội bát cơm nhai ngấu nghiến. Đây là bữa cơm tự do đầu tiên sau 5 năm ngồi tù. Vừa ăn, nước mắt của hắn vừa chảy tạo thành một rãnh sâu hoắm trên khuôn mặt dính đầy bụi đường của hắn. Đời của hắn đã trải qua quá nhiều chông gai, nhiều khi không còn hạt gạo nào trong nhà, nhưng hắn chưa bao giờ phải xin ăn nhục nhã như vậy. Miếng cơm tự do đầu tiên với hắn sao mà mặn chát và đắng cay, tủi nhục và cả những nỗi hận thù người vợ phản phúc. Giá hòa không bỏ hắn mà đi trong lúc mặt thất cơ lỡ vận, chắc chắn sẽ không phải chịu nhục nhã như vậy. Những suy nghĩ cơ cực ấy cứ tuôn cùng với là những miếng cơm lạnh ngắt khô khốc. Hắn đưa lại chiếc bát sạch trơn cho người đàn bà to béo bằng cả hai tay, cùng với một ánh mắt đầy hàm ơn. Cháu cảm ơn cô. Thanh niên sức dài vai rộng thế này, đi làm đi mà ăn, sao phải đi ăn mày khổ sở thế? Nhã cúi mặt hỏi. Bà có việc gì không cháu làm với? Cháu vừa ra tù, vợ con bán nhà bỏ đi, nên bây giờ cháu chẳng còn ai thân thích cả, chẳng có chỗ nào để mà đi về nữa. Khổ. Nhưng mà chỗ tôi buôn bán chẳng được mấy, lấy tiền đâu mà thuê người. Cháu không cần cơm. Cháu chỉ cần cô cho cháu tạm trú mấy hôm, cho cháu ăn cơm thừa canh cặn được rồi. Thôi cậu đi để tôi còn bán hàng. Người đàn bà to béo quay vội vào bên trong. Nhã uể oải đứng dậy. Hắn đứng ngơ ngác một lúc rồi quyết định đi thẳng. Bây giờ phương hướng chắc chẳng còn ý nghĩa đối với hắn. Đi đâu hắn cũng chỉ có một thân một mình. Nhã dừng lại trước cổng căn nhà mà hắn đã từng sống trước khi vào tù. Căn nhà được trang hoàng những bóng đèn màu lung linh trong đêm vắng. Vậy là hết. Hắn chỉ còn hai bàn tay trắng, không nhà cửa, không vợ con, không bạn bè ở nơi đất khách quê người. Tìm được một công việc là yếu tố sống còn để hắn có thể bám trụ tại đất này. Để hắn có cơ hội tìm gặp được vợ con, hắn sẽ... Nhã ôm đầu ngồi tựa lưng vào cột đèn phía đối diện ngôi nhà. Hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt ở ngực nước của hắn đỏ rực ngọn lửa căm thù, vừa đau đớn vừa bất lực. Hắn sẽ lấy lại tất cả bằng mọi giá. Hắn phải lấy lại được tất cả. Nhã tỉnh dậy khi nắng đang ngập ngụa khắp không gian. Lại một ngày tự do đối với số không tròn trĩnh. Hôm nay hắn sẽ phải đi tìm việc làm. Nhã lục lọi tìm bộ đồ sạch sẽ trong cái thùng giấy mà vợ hắn để lại. Hắn chọn một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần Âu vẫn còn mới nguyên. Đây có lẽ là sự tử tế cuối cùng mà Hoa dành cho hắn. Một đàn bà khốn nạn ấy ít ra cũng biết chăm lo đến cái mặt của hắn, khi đã cướp đi tất cả nhà cửa hạnh phúc mà hắn đang có. Nhã chọn một chỗ kín đáo để thay quần áo. Hắn đến một con suối nhỏ rửa mặt và tắm rửa. Muốn có công việc trước hết, hắn phải nhìn giống người hơn là một kẻ điên cuồng bệnh hoạn. Tắm rửa xong, Nhã cảm thấy khá hơn. Con người khi mà đã gột rửa tất cả những bụi bặm dính trên người sẽ trở nên sạch sẽ và thánh thiện hơn. Hắn ngước lên bầu trời trong vắt chói chang, hy vọng hôm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhã mạnh mẽ tiến về phía trước. Hôm nay hắn sẽ tìm đến những quán sửa xe để xin việc. Hắn bắt đầu từ chính nơi hắn vừa vấp ngã. Hắn sẽ lấy lại tất cả để vợ con vong ân phụ nghĩa của hắn trắng mắt ra. Nắng bắt đầu tắt, mây đen vần vũ trên bầu trời. Lại là một ngày vô ích. Hắn đã đi qua hàng chục cửa hàng sửa xe máy, chỗ nào cũng bắt hắn phải có hộ khẩu chứng minh thư hoặc bằng lái xe. Những thứ ấy Hoa không để lại cho hắn, hắn cũng chẳng biết đâu mà tìm. Cứ đà này hắn sẽ chẳng bao giờ tìm được việc, chẳng lẽ cứ phải chịu chết đói chết khát ở đây. Nhắc trở về bên một cột đèn đường đối diện nhà của hắn khi xưa, đói đến quặn cả ruột. Nhưng mà hôm nay hắn quyết không đi xin cơm, hắn muốn giữ lấy chút danh dự cuối cùng của con người. Nhà đã từng có hàng tỷ đồng, hắn từng là một người giàu có, thế cho nên hắn hiểu cảm giác của một người giàu bố thí cho kẻ nghèo. Và bây giờ thì hắn cũng hiểu được cái cảm giác của một kẻ ăn mày, giờ hai tay nhận lấy sự bố thí đầy vẻ trịch thượng của những kẻ có tiền. Mưa bắt đầu rơi, nhà ngồi co cụm vào chiếc cột đèn như cố tìm nơi nương náu. Nước từ trên trời rội xuống như chút, nhà rút phần tấm ảnh của con nhét vào chiếc túi bóng. Hắn phải giữ lại nụ cười ấy của con, đó là thứ tài sản duy nhất còn có giá trị. Những cơn dữ dội nhưng cũng mau tạnh, chỉ chừng 10 phút trở lại trong xanh, những ngôi sao nhỏ lại lấp lánh trên bầu trời. Nhà giờ tấm ảnh bị xé rách của con ra ngắm, nụ cười tươi tắn của con vẫn còn nguyên vẹn trong mưa gió. Nụ cười ấy khiến cho hắn thì ấm áp vô cùng. Ở nơi đất khách quê người, nơi mà tất cả mọi người đang quen quay mặt với hắn, chỉ có nụ cười ấy là gần gũi, là thứ duy nhất còn ở bên, càng nhìn hắn lại càng thấy đau đớn. Không biết giờ này con đã ngủ chưa, con có ăn nhiều không, con có biết là bố đang khổ sở đói rét thế nào không? Đôi bờ vai của hắn run lên bần bật, sau mấy tiếng lẩm bẩm hắn lại khóc. Hắn ôm chặt tấm hình vào khuôn ngực lạnh ngắt ướt sũng của mình. Nhát loạng choạng đứng dậy, hắn lê từng bước khó nhọc về phía thành phố. Nhát thả mình xuống một vạt cỏ ven đường. Khoảnh đất nhà ai đó chưa xây dựng sẽ là một chỗ dừng chân an toàn nhất của hắn. Nhát nằm dài trên cỏ ướt, rét, đau nhục. Nhát lại lôi một tấm ảnh của con ra ngắm. Nó sẽ là một nguồn sức mạnh giúp hắn vượt qua khó khăn này. Nụ cười tươi tắn của con bé thấm đẫm vào máu hắn. Nhà lấy tay lau máu tạo thành vệt mờ mờ trên nụ cười của con bé. Nhà giật mình tỉnh giấc vì có ai đó vừa đá vào lưng. Hắn lấy tay che mắt, mặt trời đất lên cao nửa con sào. Mày định nằm vạ ở đây đến bao giờ hả? Tiếng của thằng Kha khiến cho hắn giật mình. Này đã đến hạn đâu, còn tuần lễ nữa cơ mà. Cứ cái đà này mày có cả đời cũng không có tiền trả tao. Bây giờ mày về nhà tao, tao bày việc cho mày làm. Nhà miễn cưỡng đứng dậy đi theo Kha, chân tay cứ như là bún. Hơn 3 ngày hắn không ăn uống gì, cơn đói rút đi của hắn tất cả sức lực còn sót lại. Nhã lặng lẽ đi theo thằng đàn em về nhà. Từ khi Nhã đi tù, Kha trở thành đầu mối buôn bán xe cũ ở vùng này. Những xe gian được mang về, Kha tháo tất cả phụ tùng, còn phần khung hắn nấu chảy bán thành sắt vụn. Có lẽ vì vậy mà Kha chưa bị công an hỏi thăm đến. Kha dẫn Nhã vào một căn nhà phía hồng trái của mình. Đây là nơi Kha dùng để nấu khung xe thành các cục lớn và bán dưới dạng phế phẩm. Căn nhà ngổn ngang những cục sắt vuông như là những viên phơ đất. Mày dẫn tao đến đây làm gì? Bây giờ mày có 2 lựa chọn. Một là mày đi làm cho tao để trả nợ. Hai là tao cho mày vào lò như là cháy thành than. 50 cái xe của tao bây giờ cũng chỉ lấy lại đúng 50 cái mà thôi. Mày muốn tao làm gì? Mày đi trộm xe về đây cho tao, tao cũng cung cấp cho mày dụng cụ hành nghề. Tao chưa làm cái trò trộm cắp đâu bao giờ cả. Thế là mày muốn chết rồi. Nể tình ngày xưa mày cũng giúp tao nên bây giờ tao giúp lại. Nếu không muốn thì thôi, cứ tuần mà không có tiền cho tao mày chết chắc. Nhã nhắm mắt lại, giờ hắn chỉ còn 2 bàn tay trắng, cũng chẳng còn gì để mất nữa. Thôi thì liều một phen, đến ở tù là cùng chứ gì, ở tù còn sướng hơn cuộc sống của hắn lúc này. Được, ta đồng ý làm cho mày. Nhưng mà muốn được làm việc thì cũng phải có cái đút và dạ dày. 3 ngày nay tao nhịn đói, mày trả lại tao. Được, ta đưa cho mày 2 triệu coi như là tao cho mày vay lãi. 5% một ngày, nếu trong ngày hôm nay mày kiếm được một con xe thì coi như đó là tiền lương thường. Còn nếu không thì cứ thế mà tính. Nhã giật mạnh 2 triệu trên tay của Kha rồi chạy vội ra ngoài. Việc đầu tiên hắn muốn làm lúc này là phải kiếm cái gì đó để nhét vào bụng. Phải ăn no mới có đầu óc để tính chuyện làm ăn. Nhã ghé ngay vào một quán cơm bình dân nằm ngay trên con đường nhỏ gần nhà Kha. Nửa tiếng sau, Nhã ôm bụng ra khỏi quán. Hắn tưởng như lâu lắm rồi không được ăn một bữa cơm ngon lành như vậy. Chắc đã 5 năm. 5 năm kể từ ngày hắn tra tay vào cổng số 8. Chỉ có lúc còn vợ hắn mới có những bữa cơm như vậy. Nỗi nhớ vợ con lại ùa về xâm chiếm tâm hồn. Nhã tàn vào một quán trà đá ven đường. Dòng người tấp nập khiến cho hắn nao lòng. Họ vội vã đi về một nơi nào đó, còn hắn thì chẳng có chỗ nào để về. Tiếng xe máy, tiếng chửi tục của mấy người ngồi quán, cộng với những điều cười ngả nghiêng đủ kiểu của họ khiến cho hắn chạnh lòng. Nhã cúi gằm mặt, kiểu tay chống xuống mặt bàn, đôi mắt hắn đờ ngợp nước. Chấp nhận trở thành một thằng ăn trộm cũng có nghĩa hắn chấp nhận giao phó cuộc đời của mình cho những nhà tù. Chẳng chóng thì chạy rồi hắn cũng sẽ bị bắt. Trước đây dù làm trùm của bọn trộm cắp, nhưng Nhã chưa tự tay của mình lấy bất cứ của ai chiếc xe nào. Tất cả đều là do bọn đàn em mang đến. Tay Nhã run rẩy chầm điếu thuốc, hắn trả tiền nước rồi rảo bước đến bến xe. Nơi này đông người thường hay lộn xộn, biết đâu hắn lại gặp may. Nhã đi khắp lượt bến xe, những chiếc xe khách đường dài đi chậm như bò trên đường để bắt khách. Tiếng mời gọi lôi kéo của mấy tay lưa xe lẫn vào những tiếng chửi nhau, tiếng quát tháo của mấy tay quản lý bến xe về mấy đứa bán hàng rong vô tổ chức. Nhã đứng lặng lẽ sát mép đường để quan sát. Hắn đặc biệt chú ý đến một cặp trai gái vừa đưa nhau vào bến xe. Họ đi một chiếc xe tay ga khá đắt tiền. Thằng con trai đeo lên chiếc xe đi thẳng Hà Nội. Bất chợt cô gái chạy vội lên xe. Nhã chạy thật nhanh đến chiếc xe máy của cặp trai gái dựa cách hắn khoảng 15 mét. Hắn rút dụng cụ bẻ khóa. Lần đầu tiên thực hành cách bẻ khóa nên hắn khá lúng túng. Phải mất khoảng 2 phút hắn mới mở được khóa xe. Nhã bình tĩnh ngồi lên xe, hắn chỉ nổ máy rồ ga lên coi như là xong. Trộm! Bà con ơi trộm! Tiếng kêu thất thanh của ai đó khiến cho hắn giật mình. Hắn vội quăng chiếc xe đổ xuống đất rồi chạy thật nhanh. Tiếng chân người chạy sau hắn mỗi lúc một đông, Nhã chạy bắn sống bắn chết. Nếu bị bắt hắn chỉ còn hai con đường, một là bị đánh chết, hai là tiếp tục ngồi tù bóc lịch thêm một thời gian. Bỗng một chiếc mũ bảo hiểm bay thẳng vào đầu của Nhã. Hắn ngã xuôi xuống đất nhưng lại tiếp tục vùng dậy chạy thục mạng. Nhã rẽ vào một con ngõ nhỏ, những người chạy theo hắn cũng đã thưa dần. Thực ra chả ai có đủ dũng cảm và sức khỏe để chạy theo một thằng đường cùng, bởi nếu không may nhận của hắn một nhát dao coi như là xong đời. Nhã dừng lại để thở, chiếc áo trắng đã chuyển sang màu đất đỏ dính chặt vào người làm cho gã thấy khó chịu. Nhã ngồi bệt xuống đất, con ngõ nhỏ vắng lặng đến lạ lùng. Có lẽ mọi người đã đi làm hết. Nhã đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả đều được khóa ngoài cẩn thận. Nhã uể oải bước ra đường lớn, dòng người vẫn đang vội vã đi lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nắng đã bắt đầu gay gắt, Nhã mua một chiếc áo bán dạo ở vỉa hè. Hắn nhét chiếc áo cũ có tấm hình con gái vào túi bóng. Hắn lại mò mẫm ra bến xe, vẫn những âm thanh ồn ào pha tạp. Nhã ngồi xuống vệt cỏ ngay rìa rừng. Nắng ngày càng gay gắt. 8 giờ ngày hôm sau, Nhã có một cuộc tao ngộ với thân đàn em cũ của mình. Kể anh Nhã, anh về bao giờ vậy? Thân là người cùng làng với Nhã, sau đi tù mấy năm vì tội trộm cắp xe Honda, thân được Nhã cưu mang và là đầu nậu đường dây mua bán xe gian. Dạo Nhã còn chưa đi tù, thân và Kha là hai đàn em đắc lực của Nhã ở Bắc Giang. Nhã liền vội vàng kéo thằng em ra ngoài một góc kín. Mày có thuốc không? Cho anh xin điếu. Có. Thân móc ra điếu bà số mời đại ca. Cả hai tìm một quán cà phê vắng người rồi hoài niệm về chuyện cũ. Trong cuộc tao ngộ hiếm hoi, thần đã cho Nhã biết những tin động trời. Sau khi Nhã sổ khám, thằng Kha đã thâu tóm toàn bộ đầu nậu xe gian. Vốn biết thân là người chí tình, trước sau chỉ tôn một mình Nhã làm đại ca, cho nên Kha tìm cách đẩy thân vào tù sau một vụ xô xát. Sau tháng ngồi tù dạy cho thân nhiều bài học, theo lời khuyên của thân, Nhã tìm đến địa chỉ của một người đàn bà tên Thắm ở Lào Cai. Thắm là bạn thân của Hoa đã lâu, với Nhã cũng gọi là có chút giao tình. Nghe được tin tức của vợ con, Nhã liền lập tức bắt xe đỏ đi Lào Cai. tìm đến địa chỉ của nhà Thắm. Qua lời kể của Thắm, Nhã thích trời đất trước mắt của mình như là sụp đổ. Sau khi Nhã đi tù, thằng Kha tìm đến nhà và hứa rằng sẽ chạy cho Nhã trắng án. Vấn đề là tiền nong đi cửa sau rất là tốn kém. Hòa tin lời của gã, đem căn nhà đi bán. Oái oăm thay, thằng ác ôn đó đã lừa sạch tiền, lại còn giở trò đổi bại mỗi khi Hòa đến đục lại gã cứu lấy chồng của mình. Đêm hôm đó, Hoa vì uất nghẹn cho nên tìm đến nhà của Kha mà đòi tiền. Sau đêm đó, Thắm không còn nghe được tin tức gì về bạn của mình. Nhã giằng ghế ngồi, mồm run rẩy. Chuyện ấy xảy ra bao lâu rồi? Không phải là Hoa đi theo người khác sao? Thắm liền cho mày nhớ lại. Hình như là 4 năm rồi anh ạ, làm gì có cái chuyện đó. Nó lo cho anh đến héo mòn gan ruột đấy. Nhã liền thất sắc. Vậy con gái anh đâu? Thắm liền đáp. Hơn 1 tuần không tí tin tức của Hoa. Em đã tìm xuống Bắc Giang. Em đã báo tin cho Hoa mất tích cho bên công an rồi. Còn con bé em cũng đón về nuôi. Nó đang đi học anh ạ, xíu nữa là về đến. Nhã ôm mặt khóc tu tu, bao nhiêu năm bon chen ngang dọc. Không ngờ gia đình mình hắn chẳng thể bảo vệ. 5 năm hắn ngồi tù đã quá nhiều thứ xảy ra và khởi nguồn đến từ thằng đàn em Phản Phúc. Anh nghỉ ngơi lát đi, con bé sắp về rồi đó. Nhã liền xua tay. Anh có công việc gấp cần đi, anh sẽ lên đón con sau. Em ráng chăm sóc con bé giùm anh nhé. Nói rồi Nhã hầm hầm nét mặt rồi bỏ đi. Trong con mắt vằn vện tia máu, cả đời của hắn chỉ sống chí tình chí nghĩa. Đến cả khi bị bắt cũng nhất định không khai ra anh em. Vậy mà quân Phản Phúc lại động đến gia đình của hắn. Thù này không báo làm sao mà hắn chịu được. Ngay trong chiều đó, nhờ thằng thân gọi điện nhờ vả, cho nên Nhã tìm đến nhà của một người anh em xã hội để tá túc. Người anh em đó cũng là dân trí tình dĩ nghĩa, vốn là đàn em của Nhã năm nào và chịu ơn Nhã mấy năm, cho nên là tiếp đón rất nồng hậu. Sau khi nghe thùng câu chuyện lại có biết ý định của Nhã, gã giang hồ đó liền thủ thị. Anh ơi, cơ của thằng Kha ở dưới đó lớn lắm, như tụi em đây còn phải kinh rẻ nó vài phần. Bây giờ anh thân cô thích cô đi để chết à? Hay là để em gọi thêm mấy thằng em theo cùng anh? Nhã nốc rượu tì tì đanh mặt đáp. Việc của anh để anh tự giải quyết, chứ chỉ cần làm cho anh việc này thôi. Chỉ thấy các đàn em gật đầu. Đêm hôm đó Nhã đã thiềm thiếp sau cơn say bí tỉ, định bụng sớm mai sau khi chuẩn bị được hàng sẽ tìm đến sự tội thằng em phản bội kia. Đang liêm diêm vì rượu thì bỗng nhiên Nhã giật mình vì nghe tiếng khóc giấm dứt ở bên kia đường vọng đến. Căn nhà nơi mà tên đàn em bố trí cho Nhã ngủ qua đêm là một căn nhà mới xây. Giờ này chỉ còn một mình Nhã ngủ lại trên tầng 2. Nhã cảm thấy đầu óc của mình váng lên lộ cùng bỏ dậy. Nhã thất thểu tiến ra cửa sổ ghé mắt nhìn, miệng lẩm bẩm. Đêm hôm đứa quái thai nào còn khóc như vậy. Ngoài trời gió bắc thét gào phát ra những tiếng vùn vút ù ù ngay bên tai. Bên kia đường gió thổi tung những chiếc lá vàng sơ xác, những đồng tiền vứt lại của người đi đường cho một kẻ bỏ mạng vì tai nạn đang cuốn theo lớp bụi mù trời. Những nén nhang bắt đầu được thắp lên trong đêm tối mịt mùng. Chúng đong đưa run rẩy trước gió như những con mắt trong bóng đêm. Chắc ai chết đường chết chợ nên người nhà đến cúng đây. Nhã mệt mỏi trở vào cố gắng dỗ giấc ngủ. Bắn đi 10 phút sau, gió vẫn rầm rầm quật vào ô cửa kính, Nhã vẫn lim dim ngủ. Thanh âm phát ra từ chiếc chuông gió lớn làm cho Nhã giật mình, mà chừng mắt bất động trong giây lát. Có tiếng then cầm sắt mở xa, Nhã vội vàng chạy ra phía cửa sổ và kê mắt vào nhìn. Giờ này còn ai đến đây? Ngoài trời gió vẫn còn đang gào thét thảm thiết. Những cành cây cổ thụ oằn mình trước gió như những cánh tay đang vươn về phía của hắn. Dưới ánh đèn đường nhờ nhờ, con đường phía dưới heo hút có một bóng người. Bóng ngày phía dưới cầm, một bóng đàn bà tóc gầy gò, mái tóc chấm ngang lưng, áo màu tím đang đưa tay mở cầm. Nhã liền dụi mắt nhìn lại. Bóng của đàn bà đã biến mất. Mấy quầy nhang bàn nãy nhà nào cúng vong cũng đã thất lịm. Nhã ghé sát mắt quan sát thật kỹ. Bất thình lình một tia chớp lóe lên, sau đó là tiếng sấm bầm bầm như gào thét. Bất giác trong giây phút ánh chớp quét qua mặt của Nhã, ngay trước tầm mắt của gã hiện lên một gương mặt loang lổ những vết máu của người đàn bà với một ánh mắt hoang mang. Chỉ ngày sau đó thôi thì ô kính cửa sổ, 10 đầu ngón tay be bét máu đập vào lớp kính. Nhã không còn biết gì nữa. Mở mắt ra thì Nhã thấy mình đang nằm cạnh cửa sổ, bên ngoài trời đã thôi gió, còn trong phòng ngủ cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy. Nước mưa hắt vào ướt nhẹp, giấy tờ bay lên loạn xạ, vài bức tranh trên tường sục sạch. Đình thần Nhã nhớ lại chuyện lúc nãy, chả lẽ hắn đang gặp ma, chẳng có lẽ nào. Tự trấn an mình với ý nghĩ chắc mưa lớn quá hắn dậy cài cửa sổ rồi mệt quá ngất đi. Dạo này hắn cũng cảm thấy hơi yếu sức, còn lại chắc là do hắn mơ linh tinh mà thôi. Những bóng đàn bà trong giấc mơ đó hắn thấy sao mà quen, mái tóc đó, màu áo đó, dáng dấp đó. Nhã thấy đầu óc của mình quay cuồng, hơi rượu vẫn còn lâng lâng, làm cho hắn thấy đau đầu như búa bổ. Nhanh tay khép lại cánh cửa, Nhã trầm ngâm hút thuốc, rồi một lúc sau mới tiếp tục đi nằm. Trời còn sớm quá, mới 3 giờ sáng. Nằm trằn trọc một lúc thì Nhã lẩm bẩm rồi thiếp đi. Hoa ơi, em đang ở đâu? Anh trách nhầm em rồi. 10 phút sau, cánh cửa sổ phòng ngủ lại mở ra. Một cơn gió ở đâu sộc vào làm đám giấy tờ ở cái bàn gỗ kia lên đầu giường bay lả tả. Cùng lúc đó, Nhã bỗng thấy có gì đó vương vướng khó chịu ngang mặt. Theo bản năng, Nhã đưa tay lên mặt để phổi và xem đó là thứ gì, đồng thời với tay bật sáng đèn đóm. Nhã sửng sốt vì đó là một sợi tóc. Nhã ngẫm người ra và suy nghĩ. Quái lạ, sáng giờ mình đâu có tiếp xúc với người phụ nữ nào, nhà này cũng làm gì có bóng đàn bà nào lạ thật. Bần thần suy nghĩ một lúc, Nhã quyết định đi ngủ vì hai con mắt đã díu cả lại. Khi mà ngọn đèn ngủ vừa tắt đi, căn nhà chìm vào khoảng lặng tuyệt đối. Cảm giác tĩnh lặng tĩnh mịch trong không gian giá rét đó oái oăm thay lại làm cho Nhã không thể nào ngủ được. Hắn cứ nằm thao thức mãi, lúc này mắt của hắn nhắm nghiền nhưng tâm trí vẫn còn đang thức. 3:30, một lần nữa Nhã bật dậy vì những tiếng động lạ. Lần này không phải tiếng cổng sắt lạch cạch, không phải tiếng chuông gió leng keng, mà là tiếng khóc. Đêm khuya thành vắng, tiếng khóc vang vọng lên rất rõ, không thể nhầm lẫn được. Nhã chắc chắn đó là tiếng của đàn bà khóc. Có điều tiếng khóc đó như là bị đu đưa, lúc xa lúc gần, nghe có vẻ gì đó như là mất hẳn, lúc lại nổi lên một mồm sắt ở bên tai. Nhã lắng tai nghe, căn nhà thằng đàn em mới xây, chuẩn bị đón bố mẹ nó ở quê lên. Căn nhà toàn lạc ở một địa thế trống trải, mà kể cả có nằm trong khu dân cư đông đúc lúc này, thì bây giờ làm gì còn ai thức. Huống hồ là tiếng ai khóc đó nghe thảm não lắm. Nhã đánh bào tiến xuống nhà dưới, tính vòng ra nhà sau để xem xét. Nhấc thanh cài và hé nhẹ cái cánh cửa còn thơm mùi sơn trắng. Nhã lách người bước ra bãi cỏ trước sân nhà. Ngọn đèn neon trắng trên đầu nhà xoay tỏ mấy cây vạn tuế và hàng dâm bụt được cắt tỉa gọn gẽ. Sân trước chẳng có ai. Nhã bước khoảng mấy bước về phía trái của chiếc sân vườn. Bất chợt đánh mắt của Nhã dừng lại vào một cái xích đu nằm dưới cửa sổ. Cây xích đu đang động đậy như có ai đó dùng tay đưa. Khẩm, không phải đưa, mà là có ai đó đang ngồi đó để chơi đùa thì phải. Nhã không muốn tin vào mắt của mình, nhưng không thể phủ nhận sự chuyển động của cây xích đu. Phía trên cái xích đu có một vùng xương mờ ảo như là bóng người đang ngồi, đầu hơi cúi xuống. Nhã hơi chuẩn bước khi phát hiện ra điều này. Người cảm thấy gai gai trong nỗi sợ thoáng qua. Khi mà cách chiếc xích đu khoảng 5 bước chân, Nhã chợt dừng lại. Nhìn chiếc xích đu bất động, Nhã thấy hoang mang. Có khi nào vừa mới tỉnh cơn ngái ngủ khiến cho Nhã nhìn gà hóa quốc. Xích đu nằm bất động, vùng xương trắng cũng không còn. Vậy mà lúc nãy Nhã vừa nhìn thấy cái gì cơ chứ? Trong đầu của Nhã thoáng hiện lên một ý nghĩ ma quái và bắt đầu sợ hãi. Nhưng lúc này sợ có ích gì, bởi Nhã đang đứng quá gần chiếc xích đu. Vậy ý nghĩ mới chui ra trong nỗi sợ sệt. Đã sợ thì đừng đến, đã đến rồi chạy cũng không kịp. Và sự bình tĩnh vốn có ở Nhã lại xuất hiện với một dáng vẻ hùng dũng tạm bợ. Tay hơi run, Nhã viện vào hai sợi dây và bắt đầu ngồi lên cái xích đu. Trọng lượng cơ thể khiến chiếc xích đu trao đi, rồi theo quán tính bắt đầu dao động. Bất thình lình lúc mà ngẩng đầu lên, Ngã giật bắn mình, bóng dáng của người đàn bà tóc ngắn, áo tím đang đứng thập thò ở cánh cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống. Trong giây phút thấp thoáng đó, Nhã đã nhận ra vợ của mình. Bằng tất cả sức lực, Nhã cắm đầu chạy mạch lên tầng. Phòng ngủ trống không, chẳng có bóng dáng của một ai. Không lẽ là ảo giác? Nhã ngồi bạc mặt ở trên giường, trong lòng dấy lên một chút cảm giác bất an cùng cực. Đột nhiên Nhã đã thoát khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò bằng một cảm giác lạnh cóng run rẩy toàn thân. Bên tai của hắn tiếng lịch bịch đều đặn như là tiếng chân người đi trong phòng rồi tiến sát lại bên giường. Một làn hơi ẩm mang theo cái lạnh cực độ dội thẳng vào sau gáy, kèm theo đó là tiếng thì thầm: anh ơi, em Hoa đây, nó giết chết em rồi, nó chôn em sau vườn nhà nó mấy năm nay rồi, em này anh đừng làm gì dại dột, còn con bé. Nhà thất kinh từ từ quay người lại. Sáng hôm sau, gã đàn em và mấy tay chân thần tín tá hỏa khi phát hiện Nhã đã nằm gục sát chân giường. Nghĩ Nhã trúng gió cho nên đám ấy thì nhau bắt gió bấm huyệt. Một lúc sau Nhã mới tỉnh dậy, rồi theo phản xạ lùi vào góc giường, mắt liên tục nhìn ngó xung quanh. Ngược dòng thời gian trở về 8 tiếng trước đó, tức là tầm khoảng 10 giờ đêm, tiếng của thằng đàn em cất lên bên bàn rượu làm cho Kha giật thót. Đại ca tính sao? Thằng Nhã nó ra tù, bây giờ việc mình đẩy nó vào tù rồi thâu tóm hết mối làm ăn, có khi là nó biết thì căng đấy. Kha đanh mặt hỏi, mày nói thế là sao? Thằng đàn em nốc cạn cốc rượu lẩm bẩm, hổ chết lại còn để lại ra. Lúc mà nó còn làm anh lớn ấy, nó sống với anh em không bạc. Giờ xa cơ lỡ vận về vườn, nhưng anh em theo nó chắc vẫn đông. Chúng nó chỉ cần mấy tháng tụ họp lại thôi. Anh còn nhớ lần trước anh bỏ ra hơn 100 triệu nhờ em cho đàn em xin chết nó không? Kha gỉ cổ thằng em rồi trầm giọng, thì sư mày, mày bé cái mồm thôi. Thằng đàn em gạt tay của Kha ra rồi bảo, thì đấy, em kêu hai thằng nghiện rồi xì tiền ra. Oái om thay khi mà nghe đến tên thằng Nhã, hai cái thằng ấy bực từ chối. Bởi lẽ lúc còn ở ngoài thằng Nhã đã giúp chúng nó nhiều, đến thằng nghiện nó còn biết trên biết dưới. Kha đã hiểu ẩn ý của tên đàn em gắt đanh mặt. Để nó biết thì mày cũng rách việc đó. Cái đàn em cười nhạt. Sau đó không vì nợ nần thu to, em cũng chẳng dạy gì nghe lời của anh mà đẩy hắn vào tù. Dù gì hắn cũng cứu em một lần. Kha liền nạt nộ, mày có câm họng mày không? Thì ai cứu bà già mày khỏi cơn tập thử nhất sinh trên Việt? Các đàn em nốc thêm một ly rượu rồi chép miệng, nói của đáng tội tiền đó. Kha tát cho thằng đàn em một cái rồi gầm lên, mày định bảo tiền đó là ta chiếm của nó, là tiền bạc phi nghĩa hả? Cút ngay đi cái quần phản phúc. Các đàn em chỉ đợi có như vậy. Vâng, em đến để trả anh số tiền đấy, anh bảo thằng khác làm đi em về. Nhìn theo bóng dáng của thằng đàn em chuẩn nhanh khi đến, Kha bực dọc, thằng Nhã nhất định phải chết, hoặc ít ra phải làm cho nó bán sới khỏi đất này. Kha đã vạch ra kế hoạch dù nó đi ăn cắp, rồi tự mình sẽ báo cho công an cho nó rũ tù. Vậy mà mấy hôm nay thằng Nhã mất tầm mất tích. Nhưng mà điều làm cho Kha lo hơn là thằng Nhã sẽ tìm ra tung tích của vợ mình. Đêm đó khi Hoa ôm số tiền hơn 1 tỷ đến nhờ gã cứu chồng của mình. Trong cơn say, gã đã hoám hiếp Hoa. Trong lúc chống cự vô tình, Hoa đập đầu vào cột nhà chết tươi tại trận. Sợ việc phát giác thì gã đem chôn Hoa ở ngay khuôn viên sau nhà, đúng ra là ngay sau bãi đất vườn. Số tiền đó dĩ nhiên là gã chiếm sạch. Tất cả những việc đó không đáng sợ bằng những sự việc ma quái đang tìm đến gã. Đúng ra là từ lúc gã sai người giết thằng Nhã thì những sự việc không lý giải nổi đang bắt đầu diễn ra. Nốc nốt ly rượu, cả cũng lật đật đứng dậy, vừa lấy cái áo bông, hắn lầm lũi tiến ra bước ra bên ngoài. Chiếc Vespa đang bon bon trên đường, bất chợt gã nhìn thấy dưới gốc cây bên kia đường có một bóng dáng đàn bà đang đứng lấp ló. Bóng người đàn bà tóc ngắn ngang vai, trang phục hệt như là mùa hè. Cái dáng gầy gầy ấy gã thấy quen mắt lắm. Tim của gã hẫng đi một nhịp, gã vóng xe lao vội đến ngã tư nơi có con ngõ rẽ về nhà. Tự nhiên trong lòng của gã thấy sợ, rồi gã lại thấy tự nực cười với bản thân. Đường đường là một đàn ông con trai, lại đi về đêm không ít lần, chẳng biết gã còn lo sợ điều gì. Nghĩ vậy nhưng mà gã vẫn rồ ga lao vút đi trong đêm tối. Gã muốn đến nhà của thằng bạn thân càng sớm càng tốt. Nhìn thấy ánh đèn vàng vàng choang ở đầu ngõ, Tự nhiên gã thấy vui vui. Chả có chuyện gì cả, có lẽ gã chỉ thần hồn nát thần tính. Thế nhưng... khi gã dẫn vào khúc cua, dẫn vào nhà bạn mình, sẽ ánh đèn phản chiếu cổ vũng nước đọng dưới nền đường sau trận mưa chiều. Gã nhận ra ngoài bóng của mình còn có một bóng của người nữa đang ngồi ở trên xe. Một người dĩ nhiên là gã, vậy người còn lại là ai? Gã quay ngoắt lại phía sau nhưng không có ai cả. Đường không một bóng người, gã cảm thấy một làn hơi lạnh buốt thổi mạnh sau gáy. Gã tay mặt lao về phía nhà của thằng bạn, cả ấn chuông cửa liên hồi. Thằng bạn tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy gã, nhưng chắc thấy mặt mũi gã trắng bệch, nó không hỏi gì nhiều, chỉ bảo gã vào mau tắm rửa đi không lạnh. Khi mà cánh cửa nhà tắm vừa khép lại, hơi nước nóng bắt đầu bốc lên. Nước ấm từ vòi hoa sen xối vào người khiến cho gã cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Từ tay với lấy chiếc khăn tắm, không hiểu sao gã có một cảm giác lạ lạ. Gã nhìn quanh không có ai, gã ngẩng lên. Trong gương, gương mặt của một người đàn bà tóc ngắn ngang vai, mặc một chiếc áo phông màu tím, một khuôn mặt trắng bệch và máu chảy dài ra từ khóe mắt, với những ngón tay bè bết máu tì vào lớp kính. Gã thét lên kinh hoàng, cắm đầu lao ra khỏi nhà tắm, mặc cho bạn can ngăn. Ngay trong đêm, lão lao vội về nhà. Chiếc xe Vespa vừa lao đến đầu đường thì Kha giật mình nhận ra có rất đông người đang tụ tập cạnh nhà của gã. Tiếng khóc ỉ ôi và tiếng kèn tàu vọng ra não ruột, làm cho khung cảnh càng thêm phần liêu trai rợn rợn. Gã sực nhớ ra ngày hôm qua ông Nam cạnh nhà chết đột tử. Vì bận mài công việc nên gã chưa có dịp sang phúng điếu. Sẵn tiện đang trong tâm trạng hoang mang, lại thấy đông người thì khá yên tâm hơn. Dừng con xe Vespa vào bên kia đường, gã tiến lại vào nhà ông Nam để hỏi thăm vài câu. Sẵn tiện cũng muốn có người trò chuyện cho yên tâm phần nào. Hỏi han gia chủ vài câu, Kha lật đật tiến vào ngồi trong bàn nước cùng với mấy người hàng xóm. Đang định trò chuyện trên trời dưới đất thì bất thần Kha giật mình vì nghe tiếng gọi rất nhỏ. Kha ơi! Chỉ một tiếng nhưng mà âm vực lạnh lẽo xoáy vào óc gã rõ mồn một. Gã quay người lại nhìn về phía sau. Chẳng có ai ngoài cái bàn với gã và năm người đàn ông túc trực tại đám ma. Bắng đi một lúc lâu sau thì cơn buồn ngủ đã kéo đến sập mắt. Nhưng gã chẳng dám về nhà. Gã tưởng tượng nếu một mình trong căn nhà ba tầng rộng thênh thang mà gặp những sự việc quái đản thì chỉ có vỡ tim mà chết. Vì lẽ đó nhất định gã phải ngồi lại, rồi trong lòng chẳng muốn nán lại đây thêm chút nào. Chè thuốc được một lúc thì Kha bỗng thấy bụng mình ấm mách. Chầu rượu ban nãy thêm mấy chén nước chè có lẽ được pha từ sẩm tối làm cho gã đau bụng dữ dội. Về nhà thì không dám, gã đánh bảo tiến ra nhà vệ sinh của gia chủ. Gã đi vội lắm cho nên không kịp nhận ra con chó mực mà ông Nam nuôi nãy giờ nằm ở hiên, bây giờ đột ngột đứng phắt dậy nhìn theo. Nhà vệ sinh của ông Nam xây theo lối Bắc Bộ ngày xưa, tức là nằm biệt lập ở một khu vực riêng, cách xa nhà chính tầm 20 mét, chính xác hơn là nằm ở góc vườn. Bao quanh nhà vệ sinh là mấy bụi chuối rậm rạp, một cái ao để gia chủ thả cá và lấy nước tưới rau. Vội vàng vạch quần ngồi xuống, Kha sung sướng tống khứ cái thứ xú uế ra khỏi bụng. Chưa được 3 giây thì bất thần một tàu lá chuối đột nhiên xào xạc rất mạnh, hệt như có ai đó ôm lấy thân cây mà rung lắc. Cộng với đó là một tiếng cười the thé vọng ra, làm cho Kha tái xanh cả mặt. Hoàng hồn hé hé tấm phên liếp của nhà vệ sinh nhìn ra, xe ánh đèn bắc ở trên tường, gã giật mình khi thấy đối diện nhà vệ sinh có một con chó đen đang nhìn thẳng vào gã với một ánh mắt đáng sợ. Lồng dọc sống lưng của nó dựng lên, hàm răng nhe ra gầm gừ hệt như muốn lao vào gã cắn xé, với đôi mắt đỏ như máu. Lúc này dọc sống lưng của gã cảm thấy lạnh buốt. Gã ngồi chết chân, nổi hết cả da gà chưa biết phải làm gì, thì con chó đen ấy tru lên một hồi ai oán đầy ghê sợ. Con chó lao vụt lại chút bụi chuối khuất tầm nhìn của gã. Liền sau đó thì tiếng gầm rú vật lộn vang lên, hệt như con chó đang cắn nhau với kẻ thù vô hình nào đó. Gã ngồi ở trong mà hồn siêu phách lạc. Con chó vật lộn một mình từ gốc chuối ra đến bờ ao, cho đến khi mà gã thấy nó cắm đầu chạy ra chỗ hàng rào ngăn cách của nhà ông Nam với mình. Con chó bấu hai chân trước lên hàng rào, mồm chu lên một cách đầy điên dại. Kha vội vã kéo quần, quên cả chùi đít, lao vội ra. Bất thình lình một cảnh tượng ma quái đập vào mắt của gã. Như có một sức mạnh vô hình, con chó bị nhấc bổng lên ném xuống ao. Kha thất kinh đứng tim tại trận, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng nén lại nhìn xuống nơi con chó vừa bị chém. Kha thấy con chó mừng gắng sức bơi lên, thế nhưng mà như có một bàn tay nào đó vô hình ấn đầu của nó xuống. Con chó quấy đạp liên hồi rồi chìm dần vào trong dòng nước đục ngầu. Mười mấy nhịp thở trôi qua, gã không còn thấy con chó nổi lên mà chỉ thấy những bong bóng ti ti nổi trên mặt nước, sau đó thì biến mất. Tim của gã chợt cảm thấy nhói lên, mặt biến sắc, sự sợ hãi lan tỏa khắp từng mạch máu. Cho đến khi mà chỉ ngẩng đầu nhìn về phía của mình, ở bên kia hàng rào, gã đang ngồi xuống mồ hôi vã ra như tắm. Trong giây phút kinh hoàng đó, gió bỗng nổi lên từng hồi, mọi cảnh vật xung quanh yên lặng đến mức lạ thường. Ở bên kia hàng rào, bóng của một người đàn bà mặc áo phông tối màu, tóc ngắn ngang vai, đang giơ tay vẫy vẫy. Từ cổ họng của người đàn bà cất lên những tiếng khóc ai oán nỉ non. Đám đàn ông đang ngồi nhà thấy gã đi mãi không lên, sợ gã trúng gió cho nên kéo nhau ra sau nhà. Cả đám vừa sợ vừa buồn cười vì thấy gã ngất lịm ở sát bờ ao, cất đái dính đầy vào cái quần kaki trắng. Sau khi được bôi dầu gió thì phần trí hoàn lại phần nào, biết không thể nán lại cho nên gã tìm cách cáo lui, là đành dắt con xe ra về. Gã nhanh chóng bật sắt hết đèn đóm trong nhà rồi lao vào nhà tắm. Mùi hôi thối bốc lên làm cho gã nhăn mặt. Đồng hồ quả lắc điểm 12 giờ đêm. Tiếng kèn tàu bên đám ma nhà ông Nam ngừng được một lúc. Gã nhanh chóng thay quần áo rồi định bụng sang nhà ông hàng xóm rồi đến sáng cho yên tâm. Tính từ phòng khách, nhà tắm của gã nằm ở cuối hành lang dài khoảng 30 mét. Vậy mà từ đêm nay gã cảm tưởng nó như là một đường hầm sâu hun hút, vội vàng bước đi như là chạy. Đột nhiên gã khựng lại vì nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó đằng sau. Bước chân đó không nhanh không chậm mà như đều đều. Gã đâm hoàng thực sự chẳng dám ngoái đầu lại sau. Khó khăn lắm gã mới có thể nhấc đôi chân đang nặng như đeo đá lên, gần như là một lúc tiếng bước chân sau lưng cũng phát ra. Gã khựng lại, mọi thứ yên tĩnh đến tuyệt đối. Gã bước thêm mấy bước, tiếng bước chân đó lại bước đi đúng mấy bước chân như vậy. Dồn hết can đảm, gã quyết định cúi xuống nhìn vào qua hai chân, xem liệu có phải như lời dân gian hay đồn đại rằng có thể thấy ma quả hắn hay không. Phần vì muốn xác nhận xem sự thật như thế nào, gã đứng dạng hai chân, tim đập như là trống chầu. Trong ngàn cảm xúc đan xen lẫn nhau, gã từ từ cúi đầu nhìn xuống hai chân của mình. Ngay lập tức tim của gã như muốn tung ra khỏi lồng ngực. Lồ lồ sau háng của gã, cách đôi mắt lạc thần của gã chỉ độ hai gang tay, là một người đàn bà ngồi xổm ở đó, khuôn mặt trắng bệch, máu rỉ ra từ đôi mắt. Những sợi tóc ngắn xóa xuống khuôn mặt vô hồn, đủ để cho gã nhận ra đó là Hoa, người đàn bà đã bị gã hãm hiếp và chôn xác sau nhà cách đây đúng 4 năm. Gã thét lên lồm cồm bỏ lít đi. Đột nhiên gã cảm thấy cổ chân của mình đau nhói, bàn tay với lớp da xanh bụng beo của Hoa vừa túm chặt chân của gã rồi kéo mạnh. Gã ngã sấp mạnh trong nước hoảng sợ tột cùng, thân thể bị kéo tuột vào nhà tắm. Tiếng hét thất thanh của gã làm cho mấy người đàn ông đang dự đám ma hoảng hốt lao sang. Bên trong nhà tắm, Kha đang nằm ngửa bụng chết há miệng từ bao giờ. Trên cổ của hắn hẳn lên những vết thâm tím, mắt trợn ngược hệt như lúc chết chứng kiến điều gì đáng sợ. Ngày sáng ngày hôm sau, nhà cùng thắm con gái của mình cùng với mấy anh em xã hội lái xe đến nhà Kha. Nghe tin Kha đã chết, nhà cảm thấy hận thấu xương. Theo yêu cầu của nhà đội điều tra, phát hiện ra bộ xương ở mảnh đất sau nhà, dưới gốc cây xoài chết khô. Bộ xương ấy nhà đã nhận ra ngay người vợ Tào Khang của mình, bởi cổ tay vẫn còn cái vòng ngọc bích là vật đính ước thuở xưa. Sau lần ấy, thằng đàn em của Kha đem hết sự tình kể cho mười mấy đầu nậu về việc Kha chính là kẻ gài bẫy để Nhã vào tù. Đám anh em xã hội hầu hết được Nhã giúp đỡ năm nào, bây giờ bàn nhau đưa Nhã trở lại vị trí nắm trộm như xưa, nhưng Nhã đã từ chối. Bắn đi 25 năm sau, Nhã kết hôn cùng Thắm, Thắm quyết định không sinh con để cùng Nhã nuôi dạy bé Trà My. Trà My càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc đại học ngoại thương và hiện đang làm trưởng phòng marketing cho một công ty có vốn đầu tư từ Hà Lan. Ngày nhà trai của con gái đem chầu cau sang dạm ngõ, nhà đứng trước bàn thờ có di ảnh cổ hoa, đôi tay run rẩy thắp lên nén nhang thơm, đoạn sụt sùi khấn vái. Lời khấn vừa dứt thì ở ngoài cửa sổ có một cánh bướm trắng bay vào. Cánh bướm trắng đậu trên tấm di ảnh của hoa, sau đó trao liệng rồi đậu trên vai của Nhã, trên vai thắm và bám lấy mái tóc của Trà My. Mấy giây sau, cánh bướm ấy tung cánh bay ra ngoài cửa sổ. Hôm đó là một ngày nắng vàng rực rỡ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.